Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, dưỡng ra tiểu hỏa hoa. Vương Nhã Lâm điều chỉnh tốt trạng thái đi vào văn phòng thời điểm Nguyên Gia đang xem sách. Nàng nháy mắt mấy cái mắt liếc, liền nhận ra là nàng trong trường học sách giáo khoa lâm sàng tâm lý học. Chẳng qua là Nguyên Gia thấy rất nhanh, cũng không biết hắn có hay không nhìn thấy, liền cảm giác hắn vẫn luôn tại lật sách đồng dạng. Vương Nhã Lâm đương nhiên sẽ không cho rằng Nguyên Gia liền quyển sách này cũng chưa ăn thấu. Bởi vì thương tích sau ứng kích chướng ngại cái này tâm lý vấn đề. Nàng đã nhìn 3 vị bác sĩ tâm lý, cũng liền Nguyên Gia có thể chân chính trợ giúp nàng. 2 lần thôi miên xuống tới, thân là thể nghiệm người, Vương Nhã Lâm cảm nhận là rõ ràng nhất. Thật liền cảm giác chính mình biến thành người khác, có loại ác mộng mới tỉnh tân sinh cảm giác. Nguyên lão sư đọc sách thật nhanh, Vương Nhã Lâm thán phục một tiếng. Tại Nguyên Gia ngồi đối diện xuống tới, Nguyên Gia khép lại sách vở, cười cười nói, chẳng qua là ôn tập mà thôi. Mới nhìn nói tự nhiên không có khả năng như vậy nhanh. Ôn tập, ngày mai đi Tô Đại có cái thi viết. Tâm lý học ngoại xính giảng sư. Ngươi lần trước nói ngươi cũng là Tô Đại tâm lý học chuyên nghiệp sinh viên năm 3 đúng không? Vương Nhã Lâm kinh ngạc, sau đó cũng thật vui vẻ. Gật đầu nói, đúng vậy a, chúng ta lâm sàng tâm lý cái từ khóa này vẫn luôn thiếu lão sư. Đều là các lão sư khác đến dạy thay. Nếu là nguyên lão sư ngươi đến cho chúng ta lên lớp, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Còn không xác định đâu rồi. Tham gia kiểm tra người thực lực đều rất mạnh, Nguyên Gia khiêm tốn nói. Dù sao ta không cho rằng có cái khác người cạnh tranh có thể so sánh nguyên lão sư ngươi lợi hại. Vương Nhã Lâm thực xác định nói. Trong bất chi bất giác, Vương Nhã Lâm cũng dần dần khôi phục trước kia hay nói tính cách. Nàng cảm thấy nguyên lão sư rất hiểu người, cũng vui vẻ tại cùng hắn nói chuyện. Nếu là thật có thể trở thành bọn họ chủ nhiệm khóa giảng sư, ngẫm lại liền giác đĩnh bổng. Nguyên lão sư lúc trước vì sao lại lựa chọn làm tâm lý cố vấn sư a? Thích, hiếu kỳ, muốn trợ giúp đến một số người. Nguyên Gia nói một cách đơn giản nói, hắn sở dĩ lựa chọn tâm lý học cái này chuyên nghiệp. Kỳ thật theo cao trung thời điểm liền định ra đến ý nghĩ này. Khi đó ý nghĩ cũng rất đơn thuần, chính là thích chính mình ngồi cùng bàn, muốn trợ giúp nàng lại bất lực, thế là mới quyết định lựa chọn tâm lý học chuyên nghiệp. Thích là một loại đặc thù cảm giác. Chính là trên người ngươi biết nhận thấy đam chiêu toàn bộ bởi vì một người nào đó mà trở nên khác biệt, bởi vì một người nào đó mà đặc thù. Nam hài tử bình thường trong tình yêu đóng vai thủ hộ giả nhân vật, loại này bảo hộ càng giống là che chở. Nữ hài thích thì càng nhiều đến từ nàng tại trên người đối phương cảm nhận được ấm áp, cái loại này ngọt ngào mật mật cảm giác. Liên quan tới hắn hết thảy đều có thể khiến nàng cảm thấy vui vẻ. Vậy còn ngươi, lúc trước làm sao lại lựa chọn tâm lý học cái này chuyên nghiệp? Nguyên Gia cũng hỏi, Vương Nhã Lâm có chút ngượng ngùng nói. Lúc trước bởi vì thành tích không đủ nha, thế là liền bị điều hòa đến tâm lý học đi. Kỳ thật lúc ấy ta là muốn học tài chính. Nguyên Gia, ngoặc kép, thực thành thật trả lời. Bất quá cũng đúng là như vậy, so với những chuyên nghiệp khác tới nói, tâm lý học chuyên nghiệp vào nghề tiền cảnh cũng không tốt. Có điều kém báo cáo biểu hiện, tâm lý học tốt nghiệp người bình quân tiền lương thu vào tại các nghề bên trong đều phải tiếp cận. Cuối cùng, Vương Nhã Lâm tiếp tục nói, bất quá ta hiện tại ngược lại là thực thích tâm lý học. Suy nghĩ nhiều tìm hiểu một chút chính mình. Cũng muốn trợ giúp cho người khác. Rất tốt. Nguyên Gia lại hỏi. Ngươi thoáng nghỉ ngơi mấy ngày, hẳn là cũng muốn trở về lên lớp đi. Vương Nhã Lâm gật đầu nói. Cuối tuần liền trở về lên lớp. Sau đó cuối tuần này còn nghĩ đi ra ngoài giải sầu một chút. Nguyên lão sư có cái gì tốt đề cử chỗ à? Vậy đi xem một chút biển đi. Xem biển, Nguyên gia nhẹ gật đầu. Cùng Vương Nhã Lâm miêu tả hình ảnh. Ta vẫn luôn thực thích xem biển. Vụn vặt thường ngày hướng sau đầu ném một cái. Chọn cái có gió nhẹ buổi tối hướng bãi cát ngồi xuống. Nhắm mắt lại, nghe tiếng sóng biển. Cái loại cảm giác này tựa như là đi thật lâu rất xa con đường. Rốt cuộc đi tới lão bằng hữu nhà bên trong. Ngồi tại mềm mại ghế sofa trên. Đặt vào nhu hòa khúc dương cầm. Sau đó hỏi ngươi gần nhất trôi qua còn tốt sao? Không vui vẻ liền theo gió cùng nhau bị mang đi. So với biển cả, người phiền não thật giống như đất cát đồng dạng nhỏ bé. Vương Nhã Lâm tựa hồ có thể cảm nhận được cái loại này hình ảnh, nhất là Nguyên gia nói cuối cùng câu kia. Lần này trị liệu đại khái bỏ ra hơn một giờ. Nguyên gia thu phí 500 nguyên chỉnh. Lúc gần đi Vương Nhã Lâm còn đặc biệt cảm tạ Nguyên gia trợ giúp. Nguyên lão sư, người nhất định phải tới làm thầy của chúng ta a. Ha ha, này nhưng khó mà nói chắc được. Nguyên lão sư gặp lại. Gặp lại, đưa tiễn Vương Nhã Lâm về sau. Nguyên gia liền tiếp tục trở về văn phòng xem sách. Học tập thời gian trôi qua rất nhanh. Thứ sáu đúng hạn đến. Tối hôm qua Nguyên gia thể nghiệm bỗng chốc bị hãm hại vọng tưởng chứng. Cảm giác này cũng không tốt chịu. Đi đến đâu đều giống như có người đang theo dõi. Người khác một ánh mắt cũng giống như tràn đầy ác ý. Liền tại bên ngoài ăn một bữa cơm cũng hoài nghi bị người hạ độc. Loại này cực độ cẩn thận cùng khắp nơi đề phòng tâm thái. Làm tinh thần của hắn áp lực rất lớn. Tổng hoài nghi có người muốn ra hại hắn. Mỗi ngày đều cảm giác đau khổ không chịu nổi. Thậm chí làm ra các loại hoang đường cử động tới. Cũng may đây chỉ là tâm lý chứng thể nghiệm mà thôi. Tỉnh lại sau hệ thống liền tiến hành mặt trái tiêu trừ. Sững sờ trong chốc lát thần liền dần dần khôi phục bình thường. Cửa phòng mở ra, Nguyên hủy tinh thần dịch dịch vọt vào. Ngực bên trong còn ôm một đầu tiểu phì miêu. Y ca, đi cho ca ca yêu liếm liếm. Nguyên hủy đem tiểu phì miêu hướng trên giường ném một cái. Y ca liền như cái đạn pháo ruột đặc. Không có một chút tự mình hiểu lấy đặt mông ngồi vào Nguyên gia trên người. Tạp Nguyên gia đầu lưỡi đều phải phun ra. Ngươi muốn mưu sát thân ca a? Nguyên gia đẩy ra ủi đến trước mặt mèo mặt to. Nhanh lên xoay người rời giường. Đem muội muội nắm chặt đi ra ngoài. Điện thoại tin tức đèn sáng rỡ. Hắn liền ấn mở đến xem. Tự nhiên là chi tử tin tức. Hơn nữa hai người nói chuyện phiếm hỗ động đánh dấu đã theo tiểu may mắn, tấn cấp đến, sướng trò. Chuyện chi hỏa, dưỡng ra tới một đóa hồng sán sán tiểu hỏa hoa. Nguyên gia đối với mấy cái này hỗ động đánh dấu không quá để ý. Nhưng chi tử lại tương đương quan tâm. Tối hôm qua còn đặc biệt screenshot cho Nguyên gia xem đâu rồi. Nói rốt cuộc dưỡng ra tiểu hỏa hoa. Chi tử thích dưỡng tiểu hỏa hoa, kia Nguyên gia liền bồi nàng cùng nhau dưỡng, sau đó cảm giác chính mình cũng trở nên trẻ tuổi đi lên. Phi, cái gì trẻ tuổi đứng lên, ta vốn chính là 26 tuổi thiếu niên a. Nguyên gia ấn mở tin tức, 06 giờ 50 phút, chi tử, Nguyên gia buổi sáng tốt lành, từ khi có yên giấc gối dựa hòa giải lo gấu nhỏ về sau. Chi tử giấc ngủ liền đặc biệt tốt, mỗi ngày khoảng 11 giờ rưỡi ngủ, sau đó buổi sáng 6 giờ rưỡi đúng giờ tỉnh lại, Nguyên gia đồng hồ báo thức định tại 6 giờ 50 phút. Thế là tỉnh lại chi tử liền đợi đến thời gian, 6 giờ 50 phút vừa đến, lập tức liền cho hắn phát tới một câu buổi sáng tốt lành. Kỳ thật Nguyên gia muốn theo chi tử thương lượng một việc. Chính là đem số điện thoại cho nàng. Dù sao chi tử mỗi ngày đều phải hỏi kỹ. Nếu không liền làm chi tử gọi điện thoại gọi hắn rời giường đi. Chỉ tiếc chi tử còn không dám cùng hắn trò chuyện điện thoại đâu rồi. Vẫn là không muốn khi dễ chi tử. Nguyệt gia, buổi sáng tốt lành nha. Chi tử.